Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651, Dạ Linh Nhi triệt để động tâm. Giang Triệt bắt được cái này gốc bàn đào chạc cây. Một đám các cô nương đều hiếu kỳ bu lại. Wow, cành cây mở miệng nói chuyện. Tần Xảo Xảo chớp mắt to, rất là hiếu kỳ. Ngươi! Ngươi mới là cành cây, ta là tiên dược bàn đào, ngươi hiểu không? Chí cao vô thượng tiên dược. Giang Triệt ca ca, ta muốn ăn đào tử. Tiêu An An sáng mắt lên kéo Giang Triệt cốc áo, chảy nước miếng đều nhanh lưu một chỗ. Đối với cái này quà vặt hàng mà nói, nàng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua như thế lớn đào tử, thật là khiến người muốn ăn mở rộng. Giang Triệt mang theo bàn đào chặt cây lắc lắc, gia hỏa này là tiên dược sao? Ngươi là từ tiên dược bàn đào bên trên chém xuống một đoạn chặt cây. Vậy ngươi coi như tiên dược sao? Sẽ không phải xuống cấp A. Giang Triệt duỗi ra ngón tay gõ gõ viên này lớn bàn đào. Không có giáng cấp, ta chính là tiên dược. Ngươi mau thả ta. Ngươi lại không thả ta khả năng liền muốn xuống cấp, nơi này linh khí quá mỏng manh, lão đầu kia không phải cho ngươi thánh phẩm linh điền sao? Nhanh lên cho ta cắm bên trên. Có thể nghe được, con hàng này rất gấp. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là còn xin ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Giang Triệt chậm rãi mở miệng. Đừng nói nữa, thánh phẩm linh điền ngươi cho, cực phẩm linh điền cũng được a, ta muốn phế rồi. Viên này nhỏ bàn đào cực kỳ giống một cái thoát nước ngư nhi. Nếu không như vậy đi, ngươi nhận ta làm chủ. Ta liền cho ngươi thánh phẩm linh điền, để ngươi an ổn lớn lên thành thục như thế nào? Chủ nhân, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân, ta cam đoan cho ngươi kết cái thật to bàn đào. Hiển nhiên, cái này gốc bàn đào sợ một nhóm. A, cũng là rất thức thời, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, liền đem một mẫu thánh phẩm linh điền toàn bộ làm ra. Đem cái này gốc bàn đào tiên căn ném ra ngoài, một giây sau hắn liền cắm rễ tại linh điền chính giữa. Hô! Còn phải là thánh phẩm linh điền dễ chịu a, ta đường đường tiên dược cái gì ngày bình thường đều giữ nguyên căn tại tiên phẩm trong linh điền, đi theo lão đầu kia quá tao tội, còn tiên nhân đâu? Ngay cả cái tiên thổ đều không có. Còn đem ta đưa cho gia hỏa này, ta thúc sinh long đông a. Giang Triệt liếc qua cái này gốc bàn đào tiên căn, khóe miệng mỉm cười. Sau đó vung tay lên, lại là một mảng lớn tản ra lộng lẫy hào quang thổ nhưỡng xuất hiện, những thứ này thổ nhưỡng hạt tròn rõ ràng, nhưng mỗi một hạt trong đất cát đều phản phất ẩn chứa vô tận tiên linh chi khí. Tiên thổ. Ngoà tào. Làm sao có thể? Ta nhất định là hoa mắt. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thổ? Không đúng, đây là sự thực tiên thổ. Đây là sự thực a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này bàn đào vừa cắm rễ tiếng thánh phẩm trong linh điền, còn chưa ngồi nóng điếc hồ trực tiếp liền tung ra ra, hướng phía Giang Triệt đánh tới. Có thể một giây sau, những thứ này tiên thổ liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tiên thổ đâu? Ta tiên thổ đâu? Khụ khụ, chú ý một chút tìm từ, đó là của ta tiên thổ, không phải ngươi. Giang Triệt chăm chú mở miệng. Bàn đào rất im lặng. Tiên thổ. Van cầu ngươi. Cho ta điểm tiên thổ đi, ngài chính là ta duy nhất chủ nhân, ta còn tại bàn đào tiên dược bên trên treo thời điểm. Tồn tại hơn 10 vạn năm, chưa từng có hưởng qua một lần tiên thổ là cái gì tư vị a, ngài liền phát thiện tâm tốt a. Có ai gặp qua một nửa nhánh cây quỳ xuống đất ôm bắp đùi tràn cảnh? Hôm nay Giang Triệt còn liền thật gặp được. Ha ha, cái này muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Giang Triệt cười tủm tỉm mở miệng. Bánh nướng đã họa tốt. Hắn đương nhiên không có khả năng thật mua nhiều như vậy tiên phẩm linh thổ, cực phẩm linh thổ một khối liền giá trị 100 vạn điểm tích lũy, thánh phẩm linh thổ một khối giá trị 1000 vạn điểm tích lũy, như vậy tiên phẩm linh thổ một khối nhưng chính là 100 triệu điểm tích lũy a. Thật sao? Chủ nhân ngài tin tưởng ta. Chỉ cần cho ta tiên phẩm linh thổ, bằng vào tiên phẩm linh thổ tiên linh chi khí. Ta thậm chí có thể bằng một đoạn nhánh hoàn thành trùng sinh, nói không chừng có thể tái tạo có ra bàn đào tiên căn, dạng này ngài liền có được một gốc hoàn chỉnh tiên dược. Giang Triệt nghe vậy cũng liền ha ha, tranh này bánh nướng ai không biết a? À? Hắn Giang Triệt vẽ bánh nướng chí ít sẽ còn thực hiện, nhưng là cái này nhỏ bàn đào vẽ bánh nướng căn bản cũng không khả năng thực hiện. Hắn bất quá chỉ là tiên dược trên cây một đoạn chạc cây thôi, tiên dược bản nguyên tất cả bản thể bên trên đâu. Mặc dù có lại nhiều tiên thổ, cái này nhỏ bàn đào cũng không thể trưởng thành bàn đào tiên thụ. Giang Triệt không để ý tới hắn, tiếp tục lại tại cái này một mẫu thánh phẩm trong linh điền gieo không ít cao cấp linh dược. Dù sao đây chính là thánh phẩm linh điền, không thể lãng phí. Các lão tổ cái này một đợt mang đến cho hắn không ít linh dược cao cấp, thần dược mấy ngàn gốc, thánh dược cũng có mấy chục gốc, lúc này tất cả đều bị Giang Triệt quá thay tại cái này một mẫu trong ruộng. Đừng a, đừng cho những thứ này cấp thấp linh dược khoảng cách ta gần như vậy. Khiến cái này phế vật lăng a. Nhỏ bàn đào kháng nghị nói, nó thế nhưng là tiên dược a, làm sao có thể cùng những thứ này rác rưởi linh dược cùng hưởng một mảnh linh điền. Ngậm miệng a ngươi. Giang Triệt quay người, từ trong túi trữ vật móc ra không ít bảo bối, lần lượt phân cho chúng nữ nhân của mình. Mặc dù Giang Triệt có chút hoa tâm, nhưng là hắn đối với mình nữ nhân đây tuyệt đối là không thể chê. Tường Vi, đây là âm luật tiên thạch, ngươi bây giờ đã quyết định lấy âm luật nhập đạo, khối này tiên thạch đối ngươi tác dụng rất lớn. Bạch Tiệp, ngươi tới đây cho ta. Tư chất của ngươi cũng phải tăng lên, liền số ngươi tu luyện nhất lười biếng. Xảo xảo, cái này cửu chuyển kim đan ngươi cầm đi ăn đi, đối ngươi có ích rất nhiều. Giang Triệt cũng phá phí một đợt, đương nhiên những vật này đều là tiên nhân các lão tổ đưa. Phát một vòng, thậm chí liền ngay cả tình nhi những thứ này vừa thu không bao lâu mỹ nhân ngư nhóm đều thu được đại cơ duyên, chỉ còn sót một cái Du Uyển Nhi. À đúng rồi. Còn có một cái già Linh Nhi. Lúc này già Linh Nhi ngay tại khổ bức sát sàn nhà, ân. Dùng cái đuôi sát sàn nhà. Một tháng trước, ta là kiêu ngạo nhân ngư công chúa, tuyệt đối không làm loại này công việc bẩn thỉu. Hai tuần trước, chịu nhục một cái đi, nhưng là ta nhất định phải bảo vệ tốt ta yêu nhất đuôi cá. Hiện tại, a, con cá này đuôi dùng để lê đất hiệu suất rất cao a. Thời khắc này già Linh Nhi đã bị tra tấn một điểm lòng dạ cũng bị mất. Tâm lực tiều tụy phía dưới nàng gặp được Giang Triệt như thế hào phóng một màn. Thánh phẩm linh thạch. Mỗi cái nữ hài phát 10 cái. Phải biết nàng thân là già Lam tộc hoàng nữ, trong túi trữ vật cất giấu bảo bối thậm chí so rất nhiều đại đế cường giả đều nhiều. Nhưng dù vậy, nàng cũng mới có được tầm 10 khối thánh phẩm linh thạch thôi. Mấu chốt chính là nàng tự hồ nghe đến liên quan tới Giang Triệt kinh thiên đại bí. Gia hỏa này vậy mà có thể tùy ý để một người bình thường thu hoạch được tiên thể. Loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy, phóng nhãn cửu thiên đều là nghĩ cũng không dám nghĩ thủ đoạn nghịch thiên a. Tiên thể nếu như có thể chế tạo, toàn bộ cửu thiên tương lai nhất định đại loạn. Nàng vẫn là xa xa đánh giá thấp thủ đoạn của người đàn ông này. Các loại, hắn ngay cả tiên thể đều có thể chế tạo. Cái kia có thể không chiết xuất chính nàng nhân ngư huyết mạch. Tăng lên hoàng máu giao nhân huyết mạch cùng trống rỗng chế tạo tiên thể tới nói. Cái trước khẳng định là phi thường đơn giản. Già Linh Nhi tâm động, thật động tâm. Có phải hay không chỉ cần mình dựa vào cái này nam nhân? Liền có thể một lần nữa đoạt lại thuộc về công chúa Tô Nghiêm. Chương 652, Già Lam nữ đế khôi phục, đại đế chi nộ. Đối mặt huyết thống tăng lên dụ hoặc. Và Linh Nhi là thật tâm động. Nàng bây giờ hoàng máu đã đạt đến phản tổ cấp, thậm chí siêu việt mẹ của mình. Nàng đã từng đối với mình cao quý huyết thống vô cùng kiêu ngạo, nhưng là từ lần trước tận mắt nhìn đến Giang Triệt chỉ dùng một mảnh vảy cá liền để một cái huyết mạch phổ thông tiểu nhân ngư huyết mạch độ tinh khiết siêu việt chính mình. Trong nội tâm nàng liền đã bị gieo một viên ma chủng. Liền giống với chơi đùa, ngươi mỗi ngày tân tân khổ khổ luyện kỹ thuật, kết quả đối diện trực tiếp bật hắc. Hết thảy cố gắng bên ngoài treo tuyển thủ trước mặt đều là như thế buồn cười. Mụ mụ, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Ta thật cùng đường mạt lộ. Và Linh Nhi ở trong lòng nhỏ giọng cầu nguyện một chút, cái này kiêu ngạo vô cùng công chúa, đã quyết định cúi đầu trước Giang Triệt. Bất quá và Linh Nhi nhìn chung quanh một vòng, cái này Giang Triệt bị 10 cái cô nương vây quanh. Nàng căn bản che miệng vào không lọt, nàng vẫn còn một điểm cao ngạo không cho phép nàng tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Thẳng đến các cô nương đều tán đi về sau, và Linh Nhi mới siết chặt tay nhỏ. Giang. Giang Triệt. Giang Triệt ngoái nhìn, nhìn về phía và Linh Nhi ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Công chúa điện hạ ngài nhiệm vụ hôm nay hoàn thành sao? Địa kéo sao? Trong giường đơn áo tẩy không? cũng không thể lười biếng nha. Dạ Linh Nhi nghe vậy cắn răng, nàng đương nhiên biết Giang Triệt đây là tại nói móc chính mình. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định không lưu tình chút nào liền đổi đi lên, nhưng bây giờ nàng đã bị mài mòn góc cạnh. Giang Triệt, ta không chịu nổi, ta không muốn lại làm những thứ này công việc bẩn thỉu việc cực, ta nhận thua còn không được sao? Dạ Linh Nhi nhìn thấy chung quanh không ai, Triệt để tháo xuống mình phòng bị. Trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng là thụ đủ ủy khuất ca, đường đường công chúa điện hạ tại Giang Triệt nơi này chỉ có thể làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất. Ai? Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Là hắn biết cái này Dạ Linh Nhi tuyệt đối sẽ khuất phục, dù sao cô nương này từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái bị kiều sinh quán dưỡng công chúa mà thôi. Muốn làm nữ nhân của ta? Dạ Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vừa vặn, tiểu gia ta thời gian nhàn rỗi tương đối nhiều, ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội này. Dạ Linh Nhi nắm nắm quyền, cái gì gọi là cho ta cơ hội này? Cái này nghe giống như mình rất giá rẻ đồng dạng. Nhưng là vừa nghĩ tới tương lai có thể không còn đắng như vậy ép làm việc, hơn nữa còn có thể tăng lên huyết mạch của mình độ tinh khiết, Dạ Linh Nhi cắn răng một cái, nhất định phải ẩn nhẫn mới được. Sau đó kéo lấy đuôi cá đi tới Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt quan sát một chút Dạ Linh Nhi, cô nương này nhìn tương đối nghèo túng, xinh đẹp cái đuôi đều mài ô uế, tóc dài cũng đã mất đi ngày xưa quan trạch, duy chỉ có ánh mắt còn lộ ra sáng ngời. Giang Triệt đưa tay, giải trừ Dạ Linh Nhi thể nội phong ấn. Mình đi tìm Linh Tuyền tắm rửa, sau đó lại tới gặp ta, bẩn thỉu như cái nhặt ve chai. Ngươi nói đúng. Dạ Linh Nhi kém chút khí đến bốc khói, nhưng vẫn là kiềm chế lại trong lòng mình lửa giận. Nóng bỏng đại tiểu thư hiện tại đã biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Cửu Thiên, Nam Minh Thiên Vực. Dạ Lam tộc nào đó cấm địa bên trong. Nơi này danh xưng có thể thông hướng Minh U Chi địa lạnh uyên, biển sâu phía dưới phản phất thai ngén một chỗ khác thế giới, vô số hàng băng đem nơi đây hóa thành một chỗ to lớn băng cung. Vẻn vẹn chỉ là băng phong phạm vi cũng đã đạt tới vạn dặm xa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể còn sống ở đây. Một tòa cao tới vạn mét nhân ngư pho tượng đứng lặng ở đây, sinh động như thật. Băng cung chỗ sâu nhất, băng trên đài ngồi ngay thẳng ba đạo thân ảnh, bày biện ra tam giác chi thế ngồi đối diện. Bên trái chính là một cái khuôn mặt vô cùng non nớt nữ đồng, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, kim hai cái bím tóc sừng dê, bộ dáng đáng yêu nhu thuận, còn mang theo điểm hài nhi mập, hạ thân là một cái màu hoàng kim đuôi cá. Phía bên phải khuôn mặt cùng loại với thiếu nữ bộ dáng, ba búi tóc đen buông xuống, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, thậm chí mang theo có chút mộng ảo cảm giác, đẹp không giống nhân gian tiên nữ. Mà ở vào ở giữa thì là một cái vóc người mỹ lệ ngự tỷ, khí tức lộ ra thanh lãnh tuyệt trần. Ba người cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra, mà lại dung mạo cùng Dạ Linh Nhi có mấy phần chỗ tương tự. Nhưng là tản ra khí tức lại phi thường khủng bố, cho dù là từ từ nhắm hai mắt. Có thể loại kia đế uy vẫn làm cho người cảm thấy e ngại. Không biết qua bao lâu, ngoài cùng bên trái nhất cái kia 7-8 tuổi nữ đồng chậm rãi mở mắt ra, rõ ràng bộ dáng rất non nớt nhưng là ánh mắt lại lộ ra một loại khám phá hồng trần cảm giác. Tiên môn. Chung quy là tiên môn. Nữ đồng thanh âm non nớt vô cùng, cùng lúc đó. Bên người còn lại hai người đều là cùng nhau mở mắt ra. Không sai biệt lắm, khoảng cách tiên môn chỉ kém cuối cùng nửa bước. Độ tiên kiếp, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, liền có thể thành tiên. Không có dễ dàng như vậy, hoàng máu thiên phú đã đạt tới hạn mức cao nhất, cái này khoảng cách nửa bước. Gan tất nhưng lại cách thiên nhai, thiếu nữ than nhẹ một tiếng. Nhưng đột nhiên ở giữa, ba người tự hồ cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt toàn bộ ngẩng đầu lên. Linh Nhi. Linh Nhi hộ thể đế trận bị phá. Ai có thể phá ta trận pháp? Chẳng lẽ là tiên nhân xuất thủ? Hiển nhiên, ba người này chính là Già Lam tộc vị kia Già Lam nữ đế. Tam thế đế cảnh cấp đại đế cường giả, tu luyện ra kiếp trước thân, đương thời thân cùng tương lai thân, đồng thời làm được viên mãn dung hợp khoảng cách tiên môn chỉ kém nửa bước. Một giây sau, ba người đứng dậy, trong nháy mắt ba đạo thân ảnh liền hóa thành kim quang dung nhập một thể. Kim quang lộng lẫy, dung hội thành một người mặc kim sắc tay áo, đầu đội hoàng kim mũ phượng, nhất cử nhất động hiển thị rõ cao quý chi khí. Mà trong tay nàng, càng là nắm lấy một thanh vàng màu lam tam xoa kích, mang theo từng sợi tiên khí. Chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ có tinh thần tiêu tan. Băng cung vỡ vụn, phương viên ba vạn dặm băng phong lạnh uyên hóa thành hư vô. Mà lúc này, vị này và Lam nữ đế khuôn mặt đều là lãnh ý. Nữ nhi của nàng. Già Linh Nhi, hộ thể pháp trận lại bị người phá. Già Linh Nhi thân là nàng thông qua cô thư sinh sôi dựng dục ra độc nữ, tự nhiên là thủ nhất nàng sủng ái người. Không có cái thứ hai. Thậm chí Linh Nhi thể nội hoàng máu độ tinh khiết còn cao hơn nàng. Nàng hoàng máu độ tinh khiết sợ là muốn dừng bước tại nửa bước tiên nhân rồi, đời này vô duyên tiên môn. Nhưng là già Linh Nhi khác biệt, già Linh Nhi hoàng máu độ tinh khiết cực cao, bước vào tiên nhân không thành vấn đề. Hiện tại trong 9 ngày mặc dù còn sống tiên nhân có không ít, nhưng 90% đều là tự phong tại tiên nguyên bên trong lão quái vật nhóm, chân chính có chiến lực còn phải là tuổi trẻ khí huyết tràn đầy tiên nhân. Linh Nhi chính là già Lam tộc lớn nhất hy vọng. Cho nên nàng mới tại Linh Nhi thể nội khắc xuống hộ thể đế trận, một khi gặp trí mạng công kích, hộ thể pháp trận liền sẽ tự động mở ra, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này pháp trận có thể bảo vệ Linh Nhi trong sạch. Dù sao hoàng máu không dung làm bẩn, một khi mất đi trong sạch hoàng máu bị ô nhiễm, huyết thống liền không còn thuần túy. Nhưng bây giờ, pháp trận bị phá. Già Lam nữ đế đôi mắt nhẹ hạp, tự hồ tại thôi diễn cái gì. Sau đó lại lần nữa mở mắt thời điểm, ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ. Thương gia, các ngươi vậy mà như thế dung túng hậu bối bắt đi nữ nhi của ta. Thật coi ta già Lam tộc là dễ khi dễ phải không? Đại đế thần niệm sao mà kinh khủng, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể biết được phát sinh qua sự tình. Huống chi già Linh Nhi bị Giang Triệt bắt đi tại cửu thiên bên trong đã sớm không phải bí mật gì. Chương 653, con mụ điên, già Lam nữ đế. Tức, túc chủ thành công hố Khương gia đại đế cấp các lão tổ, thu hoạch được 15 ức hố cha điểm tích lũy. Giang thiếu gia chôn xuống lôi cuối cùng vẫn là nổ. Già Lam nữ đế biết được già Linh Nhi sự tình về sau, lôi đình tức giận. Đại đế giận dữ, thay nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Già Lam nữ đế lửa giận thậm chí trực tiếp dẫn động thiên lôi, phương viên 10 vạn dặm đều biến thành một mảnh tử vực, không biết có bao nhiêu sinh linh hóa thành oan hồn. Đây cũng là chân chính đại đế, khỏi phải nói thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Liền xem như thần tiên nổi giận, đều không có phổ thông sinh linh đường sống. Đối với đại đế loại này cường giả tới nói, phổ thông sinh linh cùng sâu kiến có gì khác? Nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân khôi phục. Già Lam tộc chỗ sâu, có già Lam tộc tộc nhân hoảng sợ nói, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt. Nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân ngài xem như xuất quan. Đối với già Lam tộc mà nói, già Lam nữ đế chính là nhất tộc tín ngưỡng. Dù sao gần nhất bởi vì già Linh Nhi bị Giang Triệt bắt đi sự tình, bọn hắn già Lam tộc cũng không có ít bị người đâm cột sống, liền ngay cả trong tộc thế hệ trẻ tuổi ra ngoài xông xáo đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng là những thứ này khuất nhục tại nữ đế đại nhân sau khi xuất quan. Tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Và dây leo anh những thứ này đại đế nhóm giờ phút này tất cả đều bay ra, nhìn về phía bầu trời một màn kia kim sắc. Một thân diệu kim sắc đế bào phối hợp hoàng kim mũ phượng, cầm trong tay đế tộc tiên khí tam xoa kích, bán tiên cảnh tu vi. Cho dù là một kiếp tiên nhân đều không chút nào hư. Đây mới thật sự là nữ đế, bể nghệ thiên hạ phun ra nuốt vào sơn hà bình thường khí chất, công chúa điện hạ vẫn là kém xa. Nữ đế chậm rãi rơi xuống, lãnh mâu quét mắt một vòng. Linh Nhi. Là ai buông xuống giới? Giọng chất vấn khí, để đại đế cũng vì đó sợ hãi. Mặc dù cùng thuộc đế cảnh, nhưng nữ đế là bán tiên cảnh, mà bọn hắn tối đa cũng chính là hai thế đại đế. Căn bản không tại một cái chiều không gian bên trên. Bẩm. Bẩm nữ đế, là vãn bối hậu nhân. Công chúa điện hạ lúc trước mượn dùng ngài tặng cho thánh khí vụn trộm hạ giới, tạo hóa cảnh đều không nhận ra. Xin ngài thứ tội. Một cái đại đế đầu sắt đứng dậy. Và Lam nữ đế lừa một hắn một chút, cũng không tiếp tục mở miệng. Nữ đế đại nhân A, đều do cái kia Khương gia A, bọn hắn thực sự khinh người quá đáng. Đường hoàng che chở mình hậu bối, Linh Nhi công chúa đã bị súc sinh kia. Ai? Nữ đế rất tức giận, hận không thể lập tức diệt sát đám người này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Dù sao đều là đồng tộc, mà lại bồi dưỡng một tôn đại đế cũng không dễ dàng. Nữ đế đại nhân, cái kia Giang Triệt là vạn cổ hiếm thấy song tiên thể, Khương gia chết bảo đảm hắn A căn bản không động được tay, mà lại Khương gia nói. Ai dám đối cái kia đế tử động thủ, Cho dù Bộc Phát Đế chiến bốc lên tiên vẫn phong hiểm cũng muốn thanh toán tất cả mọi người. Già Lam nữ đế nghe vậy bình tĩnh lại. Các nàng Già Lam tộc cùng cái khác đế tộc khác biệt, khác đỉnh cấp tiên tộc bên trong hoặc là có còn sống tiên nhân tọa trấn, hoặc là có tự phong tại tiên nguyên lão quái vật giữ gốc, mà các nàng Già Lam tộc nhưng không có. Trong tộc cao nhất chiến lực chính là nàng cái này một tôn bán tiên cảnh. Đương nhiên, cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, dù sao nàng mẫu thân thời khắc hấp hối cũng cho nàng lưu lại một chút tiên nhân thủ đoạn. Linh Nhi sự tình nhất định phải có cái thuyết pháp, ta tự mình đi Khương gia một chuyến. Nữ đế đại nhân. Ngài mặc dù là tam thế đế cảnh cấp cường giả, nhưng này Khương gia thân là trường sinh thế gia. Trong tộc khẳng định có tiên nhân tồn tại. Một vị đại đế khuyên can nói. Dù sao công chúa điện hạ huyết thống đã bị ô nhiễm, hiện tại đắc tội Khương gia tuyệt đối không phải lý trí hành vi. Ha ha, có tiên nhân lại như thế nào? Liền xem như tiên nhân. Không cho ta một cái thuyết pháp, cũng phải để bọn hắn lột một tầng da. Nữ nhân ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Đúng rồi nữ đế đại nhân, chúng ta trong tộc lại ra đời hoàng máu, khả năng cùng cái kia Khương gia đế tử có quan hệ. Già Lam nữ đế ghé mắt, kia ta đã biết được, nhưng dù vậy. Ta cũng muốn đòi một lời giải thích, lấy một vị thân phận của mẫu thân. Căn bản không có bất luận cái gì điều giải chỗ trống. Già Lam tộc tại Nam Minh trời, mà Khương gia thì là tại Đông Huyền trời, ở giữa cách mấy lớn thiên vực vô số châu. Cho dù là đại đế muốn vượt ngang như thế khoảng cách cũng muốn phí một chút khí lực. Ước chừng ba ngày sau, Già Lam nữ đế đạt tới Khương gia. Người nhà họ Khương nhóm cũng sớm đã biết được nữ đế khôi phục, sớm chuẩn bị kỹ càng. Rất có thể bộc phát đế chiến, tất cả Khương gia không ít bên ngoài lịch luyện các tộc nhân tất cả đều gọi trở về trong tộc. Ngoạ tào, cái kia Giang Triệt thật hảo hảo lợi hại, hiện tại ngay cả cái kia Già Lam nữ đế đều đưa tới. Một cái gây chuyện tinh. Ngay cả đế nữ cũng dám lăng nhục. Ta cảm giác gia hỏa này sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho chúng ta Khương gia mang đến tai họa ngập đầu. Khương gia đế tử nhóm lại đi họp. Hiện tại bọn này đế tử nhóm đã bắt đầu bảo đoàn sưởi ấm, nhưng là nghĩ đến Giang Triệt cái kia kinh khủng song tiên thể. Bọn hắn ngay cả lòng ghen tị đều không sinh ra tới. Song tiên thể, đủ để dẫn dắt tương lai cửu thiên cách cục, mà lại là bản gia người. Cái này không chỉ đối với chúng ta Khương gia có lợi, đối người ta càng là một loại cơ duyên lớn lao. Một người mặc đạo bào tuổi trẻ đế tử mở miệng. Mặc dù những thứ này đế tử nhóm ngày bình thường các loại kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng bây giờ đối với Giang Triệt cách nhìn lại đều là thường nhất trí. Ôm đùi. Mặc dù bọn hắn hiện tại cơ bản đều bước vào niết bàn kỳ, mà cái kia Giang Triệt bất quá mới thông thần cảnh mà thôi, nhưng bọn hắn không ngốc. Ta tại Vũ Hóa Đạo trong tông quen biết không ít xinh đẹp sư muội, ngược lại là có thể cho Giang Triệt dẫn tiếng mấy vị. Khụ khụ, ta có một cái đồng bào muội muội, bây giờ tuổi dậy thì... Đế tử nhóm đều tại sướng trò chuyện, đối sắp đến đòi muốn thuyết pháp Già Lam nữ đế không thèm để ý chút nào. Khương gia, các ngươi phóng túng hậu nhân bắt đi nữ nhi của ta, chẳng lẽ không cho cái thuyết pháp sao? Nữ đế đã mang theo bốn vị Già Lam tộc đại đế đi tới Khương gia bên trong. Khương Hồng các loại một đám lão tổ thái độ vẫn là rất tốt, thậm chí còn lấy cây trà ngộ đạo cổ lá cây đến đãi khách. Già Lam nữ đế, sự tình đã phát sinh, tộc ta hậu bối bây giờ tại thế gian giới. Chúng ta Khương gia không quản được hắn. Ha ha, không quản được hắn. Ta có thể nghe nói. Các ngươi thế nhưng là liên tục không ngừng cho hắn tài nguyên tu luyện. Đã các ngươi không nguyện ý quản. Vậy ta thay các ngươi quản giáo một phen có thể thực hiện. Nữ đế mở miệng, trong lời nói đều là sát ý. Sự tình đã phát sinh, chúng ta Khương gia nguyện ý đưa lên một số lớn tài nguyên làm lễ hỏi chờ đến Tiểu Triệt tiến vào 9 ngày sau. Cùng Già Linh Nhi tổ chức một trận long trọng hôn lễ, ngươi xem coi thế nào. Khương Hồng chủ động đứng dậy. Ha! Ha ha ha! Muốn lấy được đẹp. Điếm ô tộc ta hoàng máu, cơ hồ đoạn mất ta Già Lam tộc tương lai 10 vạn năm tộc vận, còn muốn ngay cả ăn mang cầm. Nữ đế bị chọc giận quá mà cười lên, nàng căn bản chính là không phải một cái thỏa hiệp chủ. Hôm nay không cho ta một hợp lý thuyết pháp. Ta không ngại tại các ngươi Khương gia bên trong trực tiếp dẫn động thiên kiếp. Tiên kiếp. Không biết các ngươi Khương gia có thể hay không gánh vác. Già Lam nữ đế cười lạnh, thiên kiếp chính là lá bài tẩy của nàng. Chân tiên đại kiếp vô cùng kinh khủng, động một tí khả năng đều sẽ hủy diệt một vực, nếu như tại Khương gia độ kiếp, ngay cả tiên nhân đều không dám ngộ nhập trong đó. Đây là một cái thỏa thỏa con mụ điên. Chương 654, con mụ điên phục nhuyễn. Khương gia đại đế nhóm trung thực. Cái này Già Lam nữ đế trước đó chính là tam thế đế cảnh cấp đỉnh cấp cường giả, bây giờ sau khi xuất quan đã nửa chân đạp đến nhập tiên nhân hàng ngũ, hơn nữa còn có Già Lam tộc tổ truyền tiên khí Già Lam tam xoa tiếp thủ hộ, coi như là bình thường tiên nhân đều không dám cùng làm địch. Dù sao nàng có thể tùy thời triệu hoán tiên kiếp A, mặc dù lấy Già Lam nữ đế hiện tại trạng thái đi độ tiên kiếp khẳng định là thập tử vô sinh. Nhưng không chịu nổi tiên kiếp quá kinh khủng, mà lại nhiễm lấy đại nhân quả, nếu như tiên kiếp đem mặt khác tiên nhân cuốn vào trong đó, cho dù là nhị kiếp tiên nhân đều có vẫn lạc phong hiểm. Thực lực đến tiên nhân cấp độ này bình thường thủ đoạn đều rất khó giết chết bọn hắn, trừ phi giống nhân quả chi lực hoặc là thiên đạo chi lực. Coi như Khương gia các tiên nhân không sợ, nhưng nơi này chính là Khương gia địa bàn, một khi độ kiếp. Khương gia những cái kia người đời sau không cách nào nhanh chóng chuyển di, tất nhiên sẽ tổn thương thảm trọng. Khương gia xác thực có rất nhiều tiên nhân lão tổ, nhưng này chút tiên nhân các lão tổ ngày bình thường đều tại mộ tổ tiên nguyên bên trong đợi, tam thế đế cảnh cấp hay là bán tiên cảnh cũng đã là bên ngoài sức chiến đấu mức cực hạn. Cơ hồ sẽ rất ít có giống Già Lam nữ đế điên cuồng như vậy người, đi thẳng tới bọn hắn Khương gia đối bạo. Khụ khụ, Già Lam đạo hữu, con gái của ngươi sự tình ta Khương gia xác thực từng có sai, nhưng là ta Khương gia đế tử cũng là vạn cổ hiếm thấy song tiên thể, cũng không tính làm bẩn các ngươi hoàng máu a. Song tiên thể phối hoàng máu, vạn nhất sinh hạ một cái có được tiên thể còn đồng thời có hoàng máu siêu cấp thiên tài, đủ để cam đoan ngươi Già Lam tộc tương lai mấy chục vạn năm không lo a. Nhưng mặc cho những thứ này đại đế nhóm mồm mép đều mài hỏng, Già Lam nữ đế vẫn còn không nhượng bộ. Các ngươi khả năng quên một việc, ta mới vừa nói. Ta là lấy một vị thân phận của mẫu thân đến đòi muốn thuyết pháp. Hoặc nữ nhi của ta người người môi giới, còn muốn để cho ta nữ nhi thay hắn sinh con dưỡng cái. Hắn xứng sao? Già Lam nữ đế lời nói để Khương gia đại đế nhóm đều tê cả da đầu. Nữ nhân này đơn giản không nói đạo lý a. Khương Hồng đám người nhìn nhau một chút, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quả nhiên, gây ai cũng không thể gây nữ nhân a, nhất là giống Già Lam nữ đế loại này cọp cái. Không đúng, hẳn là nữ bạo long mới đúng. Một lời không hợp liền tự bạo, mà lại ngươi cùng nàng phân rõ phải trái đi. Cũng căn bản giảng không thông. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Khương Hồng có chút sụp đổ, hắn chứng đạo đại đế thời điểm đều không có như thế đau đầu qua, kết quả bị một nữ nhân làm phá phòng. Nữ đế cười lạnh thành tiếng, để cái kia không biết xấu hổ tặc tử tự vận. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Khương Hồng khí cười. Để Giang Triệt tự vận. Vậy bọn hắn tân tân khổ khổ đập nhiều như vậy tài nguyên chẳng phải là uổng công rồi. Vì đầu tư Giang Triệt, hắn nhưng là kém chút đem tiền quan tài đều lấy ra. Huống chi, Giang Triệt bây giờ còn có một cái càng thêm nghịch thiên dòng dõi, trời sinh đạo thể siêu cấp thiên tài. Một nửa tiên cảnh con mụ điên, nếu quả như thật đem bọn hắn Khương gia đế tử bức tử. Bọn hắn mặt mo để vào đâu? Về sau Khương gia cũng đừng gọi Trường Sinh Thế Gia. Đổi tên gọi là Rùa Đen Thế Gia được rồi. Già Lam nữ đế, ta kính ngươi là một vị bán tiên cảnh cường giả, nhưng ngươi năm lần bảy lượt nhục ta Khương gia. Thật coi chúng ta là quả hồng mềm rồi. Khương gia một chỗ vân nhai bên trên, một cái cưỡi tiên hạc lão giả chậm rãi bay tới, thanh âm bên trong lộ ra tức giận. Mà hắn chỗ cưỡi đến tiên hạc, lại là một cái đại đế cấp yêu thú. Gia chủ. Khương Hồng thấy lão giả xuất hiện, lực lượng trong nháy mắt liền cao hơn một chút. Khương gia gia chủ, gừng trấn trời, sớm tại vạn năm trước đó cũng đã đạt đến bán tiên cảnh, là Khương gia bên ngoài người mạnh nhất. Già Lam nữ đế khi nhìn đến gừng trấn ngày sau, trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ kiên dè. Nhất là thấy được trong tay hắn chuôi này cổ phát bình thường thước. Lượng thiên xích, Khương gia tiên khí, luận vị cách cũng không so với nàng Già Lam tộc tiên khí Già Lam tam xoa kích chênh lệch. Già Lam nữ đế, ngươi không phải muốn dẫn động tiên kiếp sao? Ngươi đại khái có thể thử một lần. Dù sao ta Khương gia có tiên đạo hộ tộc đại trận, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đến tột cùng là ngươi dẫn động tiên kiếp cường đại vẫn là tộc ta đại trận càng hơn một bậc. Gừng trấn trời lời nói để Già Lam nữ đế con ngươi có chút co rụt lại. Hộ tộc trận pháp. Đến tột cùng là tiên kiếp mạnh vẫn là hộ tộc trận pháp cường đại, nàng thật đúng là không biết. Nhưng Khương gia thân là Trường Sinh thế gia, tổ tiên khẳng định đi ra đỉnh cấp tiên nhân. Nếu như trận pháp là một kiếp hay là nhị kiếp tiên nhân bố trí mà thành, chưa hẳn có thể gánh vác chân tiên đại kiếp oanh tạc. Nhưng nếu như là tam kiếp hoặc là tứ kiếp đâu? Vạn nhất mình dẫn động thiên kiếp chẳng những không có thay Linh Nhi báo thù, ngược lại tự thân vẫn lạc tại trong lôi kiếp, Linh Nhi quãng đời còn lại sợ là chỉ có thể chịu đựng vô tận khuất nhục. Không được. Nàng không thể như thế liều lĩnh. Trước đó vẫn luôn đang giận trên đầu, hiện tại nghĩ lại một chút. Nếu như mình thật xảy ra chuyện, Linh Nhi chỗ dựa cuối cùng cũng mất, và Lam tộc càng sẽ không bốc lên diệt tộc phong hiểm đi bảo đảm nàng. Khương gia chủ, ta còn là câu nói kia, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, Linh Nhi là ta nữ nhi duy nhất. Gừng trấn trời khẽ cười một tiếng, ở nhà chúng ta đế tử có tội, chẳng lẽ ngươi liền không có sai lầm sao? Chúng ta nhưng không có ép buộc con gái của ngươi hạ giới. Chân dài trên người mình, chạy mất bị gạt có thể lại ai? Không phải là các ngươi già Lam tộc chính mình vấn đề sao? Chúng ta Khương gia không chỉ có gây chuyện, mà lại không sợ phiền phức, nếu như ngươi thật muốn cá chết lưới rách, vậy liền tới đi. Già Lam nữ đế nghe vậy trong nháy mắt khó thở, nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc động thủ. Nữ đế đại nhân không thể a, Khương gia chủ nói có lý a, không thể cá chết lưới rách, nếu như chúng ta đều tán thân tại đây. Già Lam tộc làm sao bây giờ đâu? Một cái già Lam tộc đại đế mở miệng. Nói đùa, bọn hắn nghe nói già Lam nữ đế muốn báo thù. Liền theo tới chống đỡ tràng tử, kết quả mẹ nó nữ đế lại muốn dẫn động thiên kiếp tự bảo. Bọn hắn mấy cái này đại đế khẳng định đều chạy không thoát tiên kiếp, toàn đưa. Nói sớm liền không tới a. Các ngươi. Già Lam nữ đế rất khó chịu, trực tiếp biến thành quan can tư lệnh. Tốt tốt tốt. Các ngươi Khương gia cùng một dục trợ trụ vi ngược, đã các ngươi lựa chọn bao che. Như vậy ta cũng sẽ dùng chính mình thủ đoạn đi xử lý sự tình. Già Lam nữ đế thả một câu ngoan thoại liền quay người rời đi. Nhìn qua già Lam nữ đế bóng lưng rời đi, kệ gia chủ. Không thể thả nàng đi. Nếu không chúng ta liên thủ đem nàng trấn sát nơi này. Gừng trấn thiên diêu lắc đầu, kệ vô dụng, nàng có tiên khí hộ thể. Trừ phi tiên nhân xuất thủ bằng không thì không để lại nàng, nhưng chúng ta Khương gia những lão tổ kia nhóm cơ bản đã thọ nguyên không nhiều, đều là cuối cùng một ngụm tiên khí sâu mệnh, một khi vận dụng tiên nguyên tất nhiên sẽ vẫn lạc, được không bù mất. Vậy nếu như nàng nếu là đối với tộc ta hậu bối động thủ làm sao bây giờ? Không nhất định, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ. Nàng sẽ chỉ hướng Giang Triệt trả thù, nhưng tuyệt địa trời thông phía dưới nàng có thể động dụng thủ đoạn cũng không nhiều, không ngại. Thật là một cái con mụ điên a, vậy mà chuẩn bị đến chúng ta Khương gia độ tiên kiếp. May mà chúng ta Khương gia có hộ tộc đại trận đem nó dọa lùi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có y gừng trấn trời đột nhiên mở miệng. Cái gì không có? Khương Hồng kinh ngạc nói. Hộ tộc đại trận không có, thời đại vàng son sắp xảy ra, hộ tộc đại trận nhất định phải lưu đến tiên giới giáng lâm ngày dùng. Tộc ta tiên trận chính là thời kỳ thượng cổ cường thịnh nhất 6 vị lục kiếp tiên đế cộng đồng bày phòng ngự đại trận, vì cái gì chính là lại tiên giới ngưng tụ ngày. Phù hộ tộc ta an bình, không thể tùy tiện vận dụng. Chương 655, Già Linh Nhi tương phản. Ô ô. Già Linh Nhi khóc, đầu này nhân ngư công chúa co quắp tại cùng một chỗ, phản phất nhận hết ủy khuất. Ăn khỏa linh quả đi. Đây chính là thánh phẩm trong linh điền trồng ra tới quả gây Giang Triệt móc ra một viên ống ánh sáng long lanh linh quả. Đây chính là thần dược cấp linh quả, gần với thánh dược cùng tiên dược. Không ăn. Già Linh Nhi nói khẽ, thanh âm đều khàn khàn không còn hình dáng, nhìn ta thấy mà yêu. Thần dược không ăn. Cửu chuyển kim đan ngươi ăn không? Ta cũng không tin ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này già Lam tộc tiểu công chúa có thể ăn vào tiên phẩm đan dược. Giang Triệt lấy ra một viên chói mắt kim đan, phía trên khoảng chừng chín đạo đan văn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tiên khí cuốn quanh. Cửu chuyển kim đan. Già Linh Nhi giơ lên cái đầu nhỏ, nháy hai lần con mắt. Nuốt xuống hai lần nước bọt, sau đó khẽ gật đầu một cái. À, ngươi cái tên này chuyên chọn quý ăn. Giang Triệt trêu chọc một câu. Sau đó liền đem cái này mai tiên phẩm đan dược đưa tới già Linh Nhi trong tay. Nữ hài cũng không có câu lời cảm kích, lặng lẽ đem đan dược nhét vào trong túi. Cửu chuyển kim đan, tiên phẩm cấp đan dược. Mẫu thân hẳn là rất cần, ta có thể cho nàng giữ lại. Thế nào? Chịu ủy khuất. Giang Triệt ôm chầm Dạ Linh Nhi eo, vẻ mặt tươi cười. Đồ tốt khẳng định phải cho nha, dù sao nữ hài tử vẫn là đến dỗ dành mới được. Không có, ta chính là có chút tưởng niệm mẫu thân, kệ Dạ Linh Nhi nói khẽ. Dạ Lam nữ đế. Giang Triệt khẽ chau mày. Trước đây không lâu, hắn thu được một sóng lớn hố cha điểm tích lũy, trong đó có tầm 10 ức đều là cái này Dạ Lam nữ đế cung cấp, còn thừa mười mấy ức là Khương gia cung cấp. Đó căn bản không cần nghĩ, cái kia Dạ Lam nữ đế tất nhiên là biết mình bắt cóc nàng nữ nhi, sau đó phá phòng đi tìm Khương gia muốn thuyết pháp. Đoán chừng hẳn là đánh nhau a. Hắn không xác định, nhưng tới sổ điểm tích lũy xác thực rất thơm. Đề cập Dạ Lam nữ đế, Giang Triệt thậm chí đều không cần muốn. Đây tuyệt đối là cái khống chế dục cực mạnh con mụ điên. Nhà ai mẫu thân sẽ ở nữ nhi của mình thể nội gieo xuống pháp trận phòng ngự. Nói thật, nếu như Giang Triệt không có hệ thống hỗ trợ, hắn đều không nhất định có thể phá Dạ Linh Nhi phòng. Vì đánh hạ tầng kia đại đế pháp trận, Giang Triệt trọn vẹn dùng 500 vạn điểm tích lũy, thật sự là khảm vàng. Giang Triệt, ta muốn mạnh lên, ngươi có thể giúp ta tăng lên huyết mạch độ tinh khiết sao? Dạ Linh Nhi cắn răng, mặt dạng mày dày mở miệng. Giang Triệt ngay cả cửu chuyển kim đan đều đưa cho nàng, hẳn là tương đối tốt mở miệng nói chuyện. Làm sao ngươi biết ta có thể cho ngươi tăng lên huyết mạch độ tinh khiết? Giang Triệt nhíu mày. Cái này Dạ Linh Nhi vẫn rất hội thẩm lúc độ thế, biết mình hiện tại ra điều kiện có lợi nhất. Không. Không phải, ta gặp ngươi đều có thể cho tình nhi các nàng tăng lên thành hoàng máu, vậy khẳng định liền có năng lực đem ta hoàng máu chiết xuất, ỷ Dạ Linh Nhi nhỏ giọng nói. Nàng rất thống hận dạng này mình, dùng thân thể đến đòi giá trả giá. Đây đối với đã từng kiêu ngạo nàng tới nói căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ nàng vẫn là biến thành ghét nhất bộ dáng. Ha ha, thật thông minh. Giang Triệt đưa tay vuốt vuốt và Linh Nhi màu xanh thẳm tóc. Linh Nhi mặc dù là tóc lam dị đồng, nhưng lại cũng không có loại kia smart cảm giác, ngược lại phi thường thuận mắt. Có sao? Và Linh Nhi nhỏ giọng nói. Nàng bây giờ đã nhận rõ hiện thực, cái này Giang Triệt xác thực rất mạnh. Ủy thân cho hắn cũng không tính là một chuyện xấu. Đương nhiên là có, ta thậm chí có thể để ngươi huyết mạch so tổ tiên của ngươi còn mạnh hơn. Giang Triệt thanh âm bên trong lộ ra tự tin, hắn đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Thạch nhân nước mắt, có thể cực lớn trình độ tăng lên giao nhân tộc huyết mạch thánh vật, hiếm thấy vô cùng. Giá bán, 10 ức điểm tích lũy. Dám bán 10 ức điểm tích lũy bảo bối, so với hắn hỗn độn tiên thể đều quý. Cùng vận mệnh tiên thể giá cả giống nhau. Tuyệt đối không chỉ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết đơn giản như vậy. Thật sao? So với ta tổ tiên đều mạnh. Dạ Linh Nhi nước mắt trợn to, tiểu cô nương khóe mắt còn mang theo một vòng phấn hồng cùng nước mắt, nhưng giờ phút này đã không để ý tới nhiều như vậy. Ta chưa từng gạt người. Giang Triệt đưa tay, năm ngón tay mở ra. Một viên long nhãn kích cỡ tương đương hạt châu trắng thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Phi thường phổ thông tự nhiên, nhìn thậm chí cùng quán ven đường bán pha lê viên bi không có gì khác nhau. Nhưng là Dạ Linh Nhi lại ngây ngẩn cả người, toàn thân cao thấp tất cả tế bào phản phất đều đang kêu gào. Ăn hết nó! Ăn hết nó! Cho ta! Dạ Linh Nhi mất khống chế, duỗi ra tay nhỏ đi bắt, nhưng lại bắt hụt. Ngươi! Đây là cái gì? Ngươi vì sao lại có loại vật này? Dạ Linh Nhi là thật sợ ngây người. Lần trước Giang Triệt xuất ra một đống lớn có thể tăng lên huyết mạch lân phiến, một viên liền để phàm huyết tình nhi tấn thăng làm hoàng máu. Những cái kia lân phiến mặc dù rất nghịch thiên, nhưng cuối cùng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể hạt châu này khác biệt. Bên trong ẩn chứa khí tức để nàng vô cùng kính sợ, loại kia đến từ viễn cổ huyết mạch khí tức, để nàng có loại sâu kiến nhìn thương long cảm giác. Đó cũng không phải thực lực mang tới chênh lệch, mà là khắc vào trong huyết mạch thần phục cảm giác. Thế nào? Hiện tại tin chưa? Đây chính là bảo bối. Có thể để ngươi huyết mạch triệt để siêu thoát. Giang Triệt nhếch lên chân bắt chéo, hóa thân thành đại gia. Và Linh Nhi không có phản bác, nội tâm của nàng rõ ràng vô cùng, chỉ cần đạt được cái này hạt châu màu trắng, huyết mạch tất nhiên sẽ đạt được thoát thai hoán cốt tăng trưởng. Giang Triệt, ta đều đã trở thành người của ngươi, bảo bối này cho ta nhìn một chút được không? Dạ Linh Nhi ôm chầm Giang Triệt cánh tay, ỏn ào ỏn ẻn mở miệng, vì huyết mạch đột phá. Nàng xem như liều mạng, cũng không cần cái gì da mặt. Khó mà làm được, tới trước tới sau ngươi biết hay không? Tại trước ngươi còn có 5 cái tiểu nhân ngư xếp hàng chờ đây, Tình Nhi cũng không cần nói. Nhan Trị không kém ngươi mà lại đặc biệt nghe lời, Tinh Khiết các nàng cũng đều có ưu thế của mình, có đồ tốt tự nhiên muốn trước hết nghĩ các nàng. Già Linh Nhi, rất im lặng. Ngươi nha sớm đem loại bảo bối này lấy ra, ta đã sớm thần phục, chỗ nào sẽ còn chịu nhục lâu như vậy? Thật sự là khóc chết. Mình tốn không, còn không vớt được chỗ tốt gì. Già Linh Nhi thậm chí nghĩ xuyên qua đến quá khứ hung hăng cho mình 2 bàn tay, kêu ngạo như vậy kiều làm cái gì? Gian Triệt ca ca. Ta cũng rất nghe lời mà. Già Linh Nhi trực tiếp bắt đầu chơi tương phản, kể ta cam đoan so Tình Nhi các nàng còn ngoan, van cầu ngươi. Già Linh Nhi rất thông minh, trước đó những cái kia lân phiến Gian Triệt một cầm một nắm lớn, nhưng là cái này hạt châu trắng cũng chỉ có một cái. Vạn nhất Gian Triệt trong tay chỉ có một viên, cho những nữ nhân khác. Ngàn năm một thuở cơ hội thay đổi số phận, nàng cũng không muốn chấp tay nhường cho người. Chương 656, Già Lam tộc rung động, Già Lam tộc tổ địa truyền thuyết. Nhìn ngươi về sau biểu hiện đi, biểu hiện được tốt cho ngươi thêm. Gian Triệt thu tay về bên trong thạch nhân nước mắt. Trong tay hắn đương nhiên là giả đi, người đá này nước mắt giá trị 1 tỷ đâu, trong tay hắn mặc dù có 10 mấy cái ức điểm tích lũy, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài sao. Tình Nhi mấy người tỷ muội còn không có toàn bộ đem huyết mạch tăng lên đâu. Từ Tình Nhi huyết mạch tăng lên thành hoàng huyết chi về sau, Gian Triệt lại cho Tuyết Nhi tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, cái này mấy đầu mỹ nhân ngư đến tiếp sau khẳng định phải toàn bộ tăng lên huyết mạch. Một cái chính là vài ức, cùng cái này nện 1 tỷ cho già Linh Nhi, chẳng bằng lần lượt cho nhân ngư nhóm tất cả đều thay đổi huyết thống. Thật sao? Gian Triệt ca ca. Ta có thể hỏi một chút. Loại bảo bối này ngươi còn có bao nhiêu a? Già Linh Nhi dắt lấy Gian Triệt cánh tay lắc lắc, vung lên kiều. Loại này trân quý chí bảo, cho dù là trong tay của ta cũng lác đác không có mấy. Gian Triệt liếc qua hệ thống trong thương thành tồn kho. Thạch nhân nước mắt, còn thừa 99. Già Linh Nhi nghe vậy hô hấp dồn dập. Không nhiều. Nhất định phải nắm lấy cơ hội, nàng bây giờ không cần cùng Gian Triệt những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm. Nàng chỉ cần thắng nổi Tình Nhi cái kia mấy đầu mỹ nhân ngư là đủ. Gian Triệt ca ca, mệt mỏi không? Ta tới cấp cho ngươi xoa xoa vai thật sao? Già Linh Nhi bắt đầu hiến lên ân cần, mặc dù bị khi phụ một trận, nhưng huyết mạch tăng lên dụ hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để có thể để nàng từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Linh Nhi, ta kỳ thật vẫn là quen thuộc trước ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, làm phiền ngươi khôi phục một chút. Gian Triệt nhếch lên chân. Già Linh Nhi, rất im lặng. Trên mặt thiếu nữ tiếu dung cứng ngắc ở, nam nhân này. Thật hắn meo khó hầu hạ a. Lập tức trên mặt nịnh nọc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngạo kiều ánh mắt, một tay chống nạnh tay nhỏ một chỉ. Khụ khụ. Bản công chúa mệnh lệnh ngươi ngoan ngoãn nằm xong. Để cho ta cho ngươi xoa bóp chân. Khai khiếu về sau Già Linh Nhi vẫn là rất thông minh, đã bắt đầu dần dần nếm thử nắm Gian Triệt. Rất khéo, Gian Triệt còn hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Tích. Túc chủ thành công tiêu phí 10 ức điểm tích lũy mua sắm 4 mai tiên vân hộ tâm vẫy. Nhìn xe màu di chuyển điểm tích lũy, Gian Triệt trong lòng thịt đau một chút, dù sao còn có 4 đầu mỹ nhân ngư không có tăng lên huyết thống đâu, đây là nhất định phải tiêu tiền. Hắn Gian Triệt nữ nhân thấp nhất cũng phải là cái tiên thể cấp thiên phú tu luyện. Một viên hộ tâm vẫy giá bán 3 ức, 4 cái vốn nên là 12 ức. Gian Triệt cùng hệ thống mặc cả một phen cuối cùng xóa đi số lẻ. Sau đó liền đem Tình Nhi mấy đầu mỹ nhân ngư hoán tới. Gian Triệt ca ca. Tình Nhi vừa nhìn thấy Gian Triệt liền đánh tới. Nhưng lại thấy được Gian Triệt bên cạnh Già Linh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung trong nháy mắt kéo xuống, ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Già Linh Nhi. Vị này đã từng cao ngạo công chúa điện hạ vậy mà ngay tại cho Gian Triệt bóp chân. Quả nhiên, nàng vẫn là đoán đúng. Công chúa điện hạ quả nhiên ác đọa hì hì. Linh Nhi công chúa, xin hỏi ngài có thể đứng dậy sao? Ta muốn Gian Triệt ca ca ôm một cái. Tình Nhi xiên lên tiểu yêu, hoàn toàn đối Già Linh Nhi đã mất đi lòng kính sợ. Ngươi Già Linh Nhi biệt khuất a. Hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, rồng nhập chỗ nước cạn bị tôm trêu. Tốt. Già Linh Nhi từ trong hàm răng biệt xuất một chữ. Không có cách, nàng bây giờ còn đang phát dục kỳ. Không thể cùng Tình Nhi phát sinh xung đột, Giang Triệt nhức đầu vuốt vuốt Thái Dương. Được rồi, Tình Nhi ngươi cũng đi một bên chơi đi, ta có chính sự. Giang Triệt vuốt vuốt Tình Nhi tóc vàng, sau đó ánh mắt nhìn về phía còn thừa bốn đầu mỹ nhân ngư. Tuyết Nhi, Vân Nhi, Tinh Khiết cùng Đồng Đồng. Cho, cái này bốn cái lân phiến cầm đi, dùng cho huyết mạch đột phá, có thể trợ các ngươi huyết mạch đột phá tới hoàng máu. Giang Triệt lời nói để Tuyết Nhi mấy người trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Phu quân. Ngài. Thiếu gia, Tinh Khiết yêu ngươi u. Không cần nhiều lời, Già Lam tộc lại tăng thêm bốn vị hoàng máu hậu duệ. Già Lam tộc cái gọi là vô cùng trân quý hoàng máu, chỉ có thể dựa vào sinh sản đơn tính phòng ngừa huyết thống bị ô nhiễm, kết quả Giang công tử trực tiếp đại lượng chế tạo. Nhìn xem mấy vị phàm huyết nhân ngư tấn thăng làm hoàng máu, và Linh Nhi trong lòng không nói ra được phức tạp. Hoàng máu càng nhiều, nàng cái này công chúa liền càng không đáng tiền. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Triệt trong tay viên kia thạch nhân nước mắt, nhất định phải cuốn xuống đi mới được, đạt được viên kia thạch nhân nước mắt. Nàng huyết thống vẫn cao quý, vẫn là tôn quý công chúa. Giang Triệt là vui vẻ, nhưng là Già Lam trong tộc lại sôi trào. Làm sao có thể? Lại tăng thêm bốn cái hoàng máu hậu duệ. Cuối cùng là ở đâu ra? Già Lam tộc tổ địa thánh khí lần nữa hiển linh, lần trước là bởi vì Tình Nhi thức tỉnh hoàng máu gây nên chấn động, mà lần này trực tiếp một chút xuất hiện bốn cái, có thể không khiếp sợ sao? Không đúng, cái này. Đây là nhà ai tộc nhân? To lớn thánh khí hiển hóa ra hình tượng. Đây không phải nữ nhi của ta Đồng Đồng sao? Đồng Đồng không phải đi hạ giới. Làm sao lại thăng cấp huyết thống? Chờ một chút. Lần trước Tình Nhi cũng là như thế. Mấy cái này tân tấn hoàng máu hậu duệ toàn bộ đều là đưa tiễn giới tộc nhân. Có người thông minh phát hiện mánh khóe. Mấy cái này tộc nhân đều là chúng ta đưa tiễn giới cùng cái kia Giang Triệt hòa thân a, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại cái kia Giang Triệt có thủ đoạn, có thể để chúng ta Già Lam tộc phàm huyết hoàn thành đột phá tấn thăng hoàng máu sao? Chấn kinh. Kết quả đã rõ ràng, luôn không khả năng là tỉ muội mấy cái hạ giới xông xáo sau đó phát hiện kỳ ngộ đi. Trời à, ngay cả chúng ta Già Lam tộc chính mình cũng không có đột phá huyết mạch công cùng xiềng xích thủ đoạn, vì sao cái kia Giang Triệt sẽ có? Thế gian giới chính là vạn giới chi hương, đã từng cổ thiên đình tồn tại chỗ, khẳng định có rất nhiều tạo hóa bảo vật. Cái kia Giang Triệt lại là thiên mệnh chi chủ. Già Lam tộc các tộc nhân con mắt đều trừng lớn, thậm chí liền ngay cả chuẩn đế cùng đại đế nhóm đều vô cùng trông mà thèm. Bọn hắn đều phàm là máu, cho dù thiên phú mạnh hơn, huyết mạch công cùng xiềng xích còn tại đó. Tu luyện tới đầu liền không cách nào tăng lên, thế nhưng là Giang Triệt xuất hiện cho bọn hắn hy vọng. A, à, Tình Nhi muội muội các nàng. Tối hậu phương, một cái bộ dáng tiếu mỹ nhân ngư che miệng lại. Trong ánh mắt mang theo cực độ chấn kinh cùng hối hận. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm của nàng đều mang run rẩy. Nàng cũng là Tình Nhi nữ đoàn một viên, lúc đầu cũng phải bị an bài xuống giới, nhưng lại mười phần phản cảm hạ giới hòa thân, cho rằng dạng này sẽ hủy cuộc đời của mình, cho nên khi biết công chúa điện hạ muốn vụng trộm hạ giới thời điểm, chủ động đứng dậy. Sau đó Già Linh Nhi dịch dung thành dáng dấp của nàng hạ giới, mà nàng thì là vụng trộm lưu tại trong tộc. Vốn cho rằng bọn tỷ muội hạ giới gặp qua tiếp nước sâu lửa nóng sinh hoạt, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Lại còn gặp đầy trời cơ duyên, trực tiếp tấn thăng hoàng máu. Nếu như ta lúc trước cũng cùng theo hạ giới, có phải hay không? Hoàng máu cũng có một phần của ta. Nhưng đã không có nếu như, Giang Triệt cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Giang công tử ánh mắt sẽ chỉ càng ngày càng bắt bẻ. Chỉ là bởi vì thèm ăn muốn ăn thịt rừng mới có thể nhận lấy Tình Nhi cái này mấy đầu mỹ nhân ngư, bằng không thì. Phổ thông các nàng thật đúng là không có cơ hội. Già Lam tộc kịch biến tự nhiên cũng đưa tới Già Lam nữ đế chú ý. Mới từ Khương gia trở về nàng tức sôi ruột khí, đang nghĩ ngợi nên như thế nào cứu ra nữ nhi của mình đâu, kết quả vừa vặn gặp một màn này. Liền ngay cả nàng đều mộng. Chương 657, một góc tương lai. Già Lam nữ đế lựa chọn. Không có khả năng. Như thế nào như thế? Già Lam nữ đế trong ánh mắt toát ra chấn kinh. Trước đó Tình Nhi đột phá hoàng máu nàng tự nhiên cũng là biết đến, nhưng lại đem nó quy về ngoại lệ, ức vạn bên trong không một phàm huyết phản tổ. Mặc dù có người phỏng đoán là Giang Triệt nguyên nhân, nhưng nàng căn bản không tin. Các nàng già Lam tộc đều làm không được sự tình, ngươi một cái thế gian giới phổ thông tu sĩ dựa vào cái gì có thể làm được. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Một cái có thể giải thích làm thí dụ bên ngoài, như vậy năm cái đâu? Đây tuyệt đối không phải ngoại lệ. Già Lam nữ đế một đôi lãnh mâu có chút nheo lại. Cái kia Giang Triệt hẳn là tìm được chúng ta Già Lam tộc tại hạ giới tổ địa di chỉ, chỉ có tổ địa di chỉ mới có phương pháp đem phàm huyết giao nhân hóa phàm vì tiên. Nữ đế mở miệng, còn lại Già Lam tộc nhân ánh mắt tất cả đều nhìn lại. Chúng ta Già Lam tộc mặc dù lấy chủ tộc tự xưng, nhưng lại căn bản không phải chủ tộc, trăm vạn năm trước. Huy hoàng vô cùng giao tiên nhất tộc bị thanh toán. Chúng ta bị ép rời đi tổ địa bắt đầu mấy chục vạn năm đại di dời, huyết mạch cũng càng ngày càng tạp, cho dù là ta thân là hoàng máu, khoảng cách chân chính thuần huyết giao nhân vẫn có hồng câu bình thường chênh lệch, nếu không không có khả năng dừng bước tại bán tiên cảnh. Già Lam tộc tổ địa. Nghe được cái từ này về sau, tất cả Già Lam tộc nhân ánh mắt đều cuồng nhiệt. Thật sao? Vậy chúng ta Già Lam tộc huyết thống chẳng phải là đều có thể tiến hóa thành hoàng máu thậm chí là thuần huyết? Một cái đại đế kích động mở miệng. Thân là đại đế, hắn chưa từng có kích động như thế qua. Lấy phàm phẩm huyết mạch, tu luyện tới một thế đế cảnh cấp liền đã chấm dứt, đời này không có khả năng lại có cao hơn đột phá, cho dù ngộ tính của hắn mạnh hơn, nhưng cứng nhắc điều kiện bị ước thúc ở. Nhưng bây giờ hắn thấy được hy vọng. Hy vọng này liền tại hạ giới, chính xác tới nói là tại Giang Triệt trên thân. Không nhất định. Nhưng là cái kia Giang Triệt trên thân khẳng định có chúng ta Già Lam tộc tổ địa bí mật, thì Già Lam nữ đế mở miệng nói. A, vốn cho rằng là một cái đăng đồ tử, lại không nghĩ rằng vẫn là một cái gặp may gia hỏa. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhưng dù vậy, nhục nữ mối thù, cũng nhất định phải báo. Thế gian giới có đại bí mật, nhưng bây giờ tuyệt địa trời thông. Chỉ có thể chờ đợi Triệt để liên thông về sau. Ta không tin cái kia Giang Triệt không đến cửu thiên chờ hắn tiến vào cửu thiên thời điểm, chính là hắn tán thân ngày, ta sẽ đem tổ địa bí mật toàn bộ thẩm vấn ra, sau đó đem nó rút gân lột da. Đều nói nữ nhân lòng dạ rắn rết, cái này Già Lam nữ đế hiển nhiên là chuẩn bị chơi chết Giang Triệt. Nữ đế đại nhân, nếu không chúng ta đừng cùng cái kia Giang Triệt là địch. Coi như giết chết Giang Triệt, khẳng định sẽ chọc giận toàn bộ Khương gia, nếu như bộc phát diệt tộc chi chiến, chúng ta căn bản không phải Khương gia đối thủ a. Một cái đại đế kích động mở miệng. Hắn có chút không cách nào hiểu rõ nữ đế đại nhân não mạch kính, không phải liền là một đứa con gái sao? Mà lại nữ đế đại nhân nữ nhi chỉ là hoàng máu mà thôi, cái kia Giang Triệt đã có thể đại lượng chế tạo hoàng máu. Đến lúc đó hoàng máu liền nát đường cái. Đúng a bệ hạ. Chúng ta không bằng cùng Giang Triệt kết tốt, cộng đồng nghiên cứu chúng ta tổ địa bí mật. Bệ hạ a, kỳ thật lão thần đã sớm muốn nói. Cái kia Giang Triệt cũng là một vị trời sinh chí tôn, song tiên thể đỉnh cấp thiên tài, chúng ta Linh Nhi công chúa cùng hắn cũng không tính thụ ủy khuất. Già Lam nữ đế ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng đương nhiên biết Giang Triệt là song tiên thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, là tương lai cửu thiên lộng triều nhân. Nhưng, nàng vẫn muốn để cái kia Giang Triệt chết. Nàng tu ra tương lai thân, đang bế quan thời điểm thấy được một góc tương lai. Tương lai bên trong, toàn bộ Già Lam tộc đều bởi vì một người mà diệt vong, đếm bằng ức vạn kế tộc nhân trôi dạt khắp nơi, Linh Nhi cũng bị cầm tù, thậm chí ngay cả mình cuối cùng đều báo thù không có kết quả ôm hận mà chết. Hiện tại xem ra, cái này tội họa đầu nguồn chính là Giang Triệt. Cho nên nàng vừa xuất quan liền muốn giết chết Giang Triệt, việc quan hệ Già Lam tộc tương lai tộc vận, nàng không thể không làm như thế. Cho dù biết sẽ đắc tội toàn bộ Khương gia, nàng cũng nhất định phải giết chết cái kia ma đầu. Giang Triệt ngươi đi bồi đám kia mỹ nhân ngươi đi, còn tới thăm thẩm Du tỷ tỷ làm cái gì? Du Uyển Nhi tức giận. Giang Triệt quá phận, cái kia mấy đầu mỹ nhân ngư tất cả đều cho tăng lên huyết mạch, mà giống Tần Xảo Xảo những cô bé này cái gì lại không có cái gì. Có mới nới cũ tên vô lại. Đương nhiên đi, nàng cũng chỉ dám ở trong nội tâm đổi Giang Triệt. Hiện tại Du Uyển Nhi đã học xong chiếu cố Giang Triệt mặt mũi bình thường mắng hắn đều là vụng trộm ở trong lòng mắng. Chỉ có Giang Triệt một người có thể nghe thấy. A, đi một bên chơi. Giang Triệt lột lột Du Uyển Nhi đầu, tiểu nha đầu ngốc mau nhếch lên rất là đáng yêu. Du Uyển Nhi, mảnh, eo. Phẫn nộ giá trị cộng 100. Thẩm Du ngược lại là không tiếp tục nghiên cứu trận pháp, ngược lại nhàn nhã phơi lên mặt trời. Dù sao lâu dài giấu ở trong nhà đối bảo bảo không tốt, mặc dù đã đi vào tu luyện giới, hài tử càng là nghịch thiên đạo thể ma thai, nhưng Thẩm Du vẫn là như rất nhiều phổ thông mẫu thân đồng dạng. Nàng đã đối hài tử sinh ra mãnh liệt tình thương của mẹ. Giang Triệt, ngươi đã đến. Y Thẩm Du lại nhìn thấy Giang Triệt tới, trong lòng cũng trở nên vui vẻ một chút. Sau đó nàng liền lấy ra tiểu bổn bổn, nhìn thấy Giang Triệt, tâm tình chập chờn kịch liệt, rất là vui vẻ, cho dù ức chế thể nội nhiều ba án bài tiết, nhưng vẫn có thể cảm thấy vui vẻ, cái này cho thấy tình yêu cùng thể nội kích thích tố không quan hệ. Cũng may Giang Triệt đã sớm thành bình thường, dạng này cô nương có đôi khi vẫn là thật đáng yêu nha. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cho bảo bảo đồ vật đi. Giang Triệt than nhẹ. Tiên dược bàn đào đã gieo xuống, nhưng là Khương gia tiên nhân các lão tổ còn đưa không ít bảo bối, như cái gì vạn vật mẫu khí cùng tiên thiên tử khí. Đây đều là vô cùng bảo vật trân quý. Mà lại hắn cũng không cần loại vật này, cho hết bảo bảo luyện hóa thôi. Nút tiên ma thể ngay cả tiên thể đều có thể thôn phệ, nút vào vạn vật mẫu khí hẳn là cũng không khó. Nút tiên ma thể thuộc về loại kia trưởng thành tính thể chất, nút đến càng nhiều liền càng mạnh, trước mắt kỳ thật còn không có đạt tới đạo thể cấp độ, chỉ là siêu tiên thể mà thôi. Hắn chuẩn bị nuôi cổ, đem nhà mình cái này còn chưa xuất thế khuê nữ dưỡng thành một cái kinh khủng đại ma vương. Đến lúc đó liền không sợ có hoàng mao đến cổng đâm hắn. Đã từng Giang Triệt làm hoàng mao thời điểm khoái hoạt vô cùng, đem vô số lão đăng khiến cho tâm tính nổ tung. Nhưng là hiện tại sắp có được chính mình khuê nữ, cảm giác nguy cơ lập tức liền đến. A chờ đến bảo bảo thật xuất sinh lớn lên, hắn tuyệt đối sẽ tại khuê nữ trên thân bày ra cường đại nhất pháp trận, có ý đồ xấu hoàng mao chạm vào tức tử. Phương viên trăm vạn dặm khỏi phải nói là hoàng mao, ngay cả cái chó vàng cũng không thể có. Nuốt tiên ma thể không hổ là siêu cấp thể chất. Tiên nhân đều khao khát vạn vật mẫu khí, vài phút liền bị nàng hấp thu hầu như không còn, toàn bộ đều biến thành ma thai chất dinh dưỡng, thậm chí liền ngay cả tiên thiên tử khí đều bị nàng nuốt xuống. Chương 658, mang thai 300 năm. Khương Vân Lễ rất là chấn kinh. Thông phệ vạn vật mẫu khí cùng tiên thiên tử khí rất nhiều linh bảo thần trân về sau, tiểu nha đầu Tiêu Đình không ít. Ta đi người bình thường nuôi không nổi a. Ta hiện tại vẫn là trước dùng đến tiên thể đi, chờ sau này đến cửu thiên lại hối đoái nuốt tiên ma thể, đến lúc đó trực tiếp hỏi Khương gia muốn gấp 3-4 lần tài nguyên tu luyện. Giang Triệt nhếch lên chân, về sau Khương gia chính là hắn nhất cứng chắc rau hẹ. Ngạch không, là hậu thuẫn. Giang thiếu gia. Giang thiếu gia. Bên ngoài có người tìm ngài. Một đầu giữ lại cây nấm đầu tiểu nhân ngư dãy dụa cái đuôi mở miệng nói. Giang Triệt trong Long cung liền ngay cả lính tôn tướng cua đều là cái, giặt quần áo nấu cơm hầu gái đều là tiểu mỹ nhân ngư nhóm, đương nhiên cũng không ít là cửu thiên các tộc đưa tới cô nương xinh đẹp, chỉ bất quá Giang Triệt tầm mắt đã cao không ít. Bước vào tu tiên giới nữ nhân cơ hồ không có người quái dị, thụ thiên địa linh khí tẩm bổ, nhan trị cơ bản cũng rất cao. Rất nhiều từ cửu thiên hạ giới nữ tu sĩ nhan trị đều đạt đến mát điểm. Nhưng vấn đề là nhan trị đồng dạng tìm không ra tì vết. Vì sao cửu thiên còn sẽ có tuyệt sắc bản? Đó chính là bởi vì khí chất. Khí chất cùng thần vận đối với nữ nhân tăng thêm là vô cùng kinh khủng, loại kia tiên khí mờ mịt cảm giác, xa không phải bình thường nữ hài có thể so sánh. Giang Triệt hiện tại chính là như thế, ngươi không phải cái thánh nữ đế nữ cái gì. Hắn Giang thiếu gia đều thăng không dậy nổi hưng thú. Ai tới tìm ta? Giang Triệt buông lỏng ra Thẩm Du, ngáp một cái hỏi. Tự xưng là ngài phụ mẫu. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, đều không cần nghĩ hắn liền có thể đoán ra. Mình cái kia lão mụ sợ là chuẩn bị đến xem Thẩm Du trong bụng hài tử. Còn chưa dứt lời, cổng liền xuất hiện mấy thân ảnh. Cầm đầu là một người mặc váy trắng nữ tử, không phải Khương Vân Lễ lại là người nào. Khương Vân Lễ rất là kích động, hướng phía Giang Triệt chạy chậm đi qua. Giang Triệt bất đắc dĩ. Lấy mình mẹ tính cách. Sợ là lại muốn tới cái ôm một cái, đều bao lớn nữ nhân. Làm sao còn như là một cái tiểu cô nương bình thường. Giang Triệt trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra hai tay. Sau đó. Liền không có sau đó. Khương Vân Lễ từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Ô, Thẩm Du bảo bối. Bụng lớn như vậy. Ta tính một cái đến có 7-8 tháng đi. Cái này sắp sinh. Mẹ cứ đợi ở chỗ này chuẩn bị mang cho ngươi hài tử. Khương Vân Lễ ngồi ở Thẩm Du bên cạnh, hai con nắm qua Thẩm Du tay nhỏ, một mặt nhu sắc. Thật sự là vất vả ngươi, mang thai rất khó chịu a. Thẩm Du nháy hai lần con mắt, liếc qua lúng túng Giang Triệt, lại nhìn một chút Khương Vân Lễ, nhẹ nhàng cúi đầu, không có mở miệng. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, cái này trực tiếp xấu hổ ở. Quả nhiên, đều nói có hài tử liền quên nương, nhưng là đặt ở Khương Vân Lễ trên thân lại trở thành có tôn nhi liền quên nhi. Hắn Giang Triệt cho tới bây giờ không có như thế xấu hổ qua đây. Thẩm Du A, mẹ lúc trước cũng nghi ngờ qua mang thai, biết mang thai không dễ dàng, có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng. Cùng mẹ nói. Thẩm Du, rất im lặng. Khương Vân Lễ là thuộc về loại kia đỉnh cấp xã ngưu bà. Hướng cái kia ngồi xuống liền có thể cùng ngươi lãm nhảm một ngày loại kia. Mà Thẩm Du lại vẫn cứ lại là một cái không thích nói chuyện cô nương. Bất quá đây đối với Khương Vân Lễ tới nói hoàn toàn không là vấn đề, nàng luôn có thể tìm tới lầm bầm lầu bầu chủ đề. 7, 8 tháng đi. Thẩm Du nhẹ nhàng gật đầu. Khương Vân Lễ cười đến miệng đều nhanh không khép lại được, còn có 2 tháng, tiếp qua 2 tháng ta liền có thể làm nải nải. Bắt đầu điên cuồng xoa lên tay. Lão bà, ngươi chú ý một chút hình tượng. Giang Uyên ho khan 2 tiếng. Ai cần ngươi lo? Khương Vân Lễ đối Giang Uyên thè lưỡi, lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Giang Uyên bất đắc dĩ thở dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Trong lòng một trận phức tạp cảm khái đây này. Đều nói mong con hơn người, đặt ở Giang Triệt trên thân thật đúng là mẹ nó xong rồi. Đúng rồi Tiểu Triệt, ta và mẹ của ngươi có loại càng sống càng trẻ cảm giác. Có phải hay không là ngươi nguyên nhân? Giang Uyên mở miệng hỏi. Khương Vân Lễ cũng ngẩng đầu lên, e đúng a, ta năm nay đều 42, coi như bảo dưỡng cho dù tốt cũng không có khả năng làn da càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ là tu tiên mang tới chỗ tốt? Các nàng đã sớm đã nhận ra tự thân dị thường. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, y a, ta cho lúc trước các ngươi vụng trộm dùng trú nhan dược thủy, có thể để các ngươi dung nhan vĩnh viễn dừng lại. Giang Triệt tự nhiên cũng không có cất giấu. Trực tiếp liền nói ra ra. Trú nhan dược thủy. Khương Vân Lễ con mắt mở to, một bộ không thể tin bộ dáng. Còn có loại vật này. Có thể làm cho thanh xuân dừng lại dung nhan bất lão. Đây cũng quá nghịch thiên a. Khương Vân Lễ đứng dậy, đi vào Giang Triệt trước mặt. Ê nhi tử ngươi đơn giản quá hiểu lão mụ a, thanh xuân mãi mãi. Hì hì. Phổ thông mẫu thân có thể sẽ than nhẹ một tiếng. Cho thấy mình không cần thanh xuân mãi mãi, nhưng là Khương Vân Lễ có thể là phổ thông mẫu thân sao? Là một đỉnh cấp yêu mỹ nhân sĩ, từ khi 30 tuổi về sau hàng năm tại bảo dưỡng bên trên đều tốn hao mấy trăm vạn, có thể thanh xuân mãi mãi tự nhiên là nhất chờ đợi sự tình. Nhi tử, ngươi. Ngươi có thế để cho lão mụ quay về 18 tuổi sao? Khương Vân Lễ xoa xoa đôi bàn tay, chờ mong vô cùng. Khụ khụ, lão bà ngươi quay về 18 tuổi làm gì? Cứ như vậy rất tốt. Giang Uyên mặt mo tối đen, vội vàng kéo qua nhà mình lão bà. Mẹ ngươi cần sao? Ta xác thực có năng lực giúp ngươi quay về 18 tuổi dung nhan, Giang Triệt sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Hì hì, không cần a, nói đùa. Nhi tử trưởng thành, trở nên càng ngày càng lợi hại. Cái này đã rất tốt y Khương Vân Lễ kiểm chân, đưa thay sờ sờ Giang Triệt đầu. Giang Triệt rất im lặng. Không quan tâm ngươi Giang thiếu gia ở bên ngoài có bao nhiêu ngang ngược càng rỡ, nhưng là tại Khương Vân Lễ trước mặt vẫn là cái hèn mọn nhi tử, tại trước mặt Khương Vân Hoàng tựa như cái cháu trai. Phàm là không phải Khương Vân Lễ, thay cái người bên ngoài tới. Dám sờ Giang Triệt đầu đây tuyệt đối là muốn rơi đầu sự tình. A, à, đúng rồi. Mẹ đột nhiên nhớ tới một việc. Khương Vân Lễ vỗ đùi. Tính toán thời gian, Thẩm Du cũng đã 8, 9 tháng đi. Nhưng nàng cái này bụng không giống 8, 9 tháng mang thai bụng a. Tối đa cũng mới 6, 7 tháng. Khương Vân Lễ sờ lên Thẩm Du bụng, một mặt nghiêm túc. Nàng lúc trước mang thai trong lúc đó ký ức 10 phần khắc sâu, 8, 9 tháng thời điểm đã nằm ở trên giường không thể đi động, bụng lớn giống một trái bóng da. Ngạch. Không phải phát dục không tốt. Giang Triệt vỗ trán một cái. Mẹ. Ngươi hẳn phải biết ta là song tiên thể a. Khương Vân Lễ nhẹ gật đầu để biết a. Thẩm Du cũng là tiên thể, cho nên căn cứ những cái kia cửu thiên Khương gia lão tổ nhóm suy tính, Tiểu Du trong bụng bảo bảo đại khái suất cũng là một cái tiên thể. Wow! Cũng là một cái tiên thể. Khương Vân Lễ con mắt trừng lớn, nàng cũng đăng nhập cửu thiên Internet, biết mình đứa con trai này đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên, càng là thường xuyên tải trên mạng cùng những cái kia hát con trai của nàng người điên cuồng đối tuyến. Nhưng là cái này cùng phát dục không tốt có quan hệ đâu. Tiên thể phát dục tốc độ tương đối chậm, khả năng cần tại mẫu trong thai đợi rất dài thời gian, thẳng đến tiên thiên phát dục triệt để viên mãn mới có thể giáng sinh. Giang Triệt kiên nhẫn phổ cập nói. Phát dục chậm chạp. Có bao nhiêu chậm chạp? Ngạch. Giang Triệt không nói gì, chậm rãi vươn ba ngón tay. 3 năm. Không đúng, là 300 năm. Chương 659, và Lam nữ đế nhập mộng, mẫu nữ gặp nhau. 300 năm. Khương Vân Lễ đang nghe Giang Triệt lời nói về sau kém chút không có ngất đi. Cái này nghi ngờ chính là cái gì bảo bảo? Lại muốn mẹ nó 300 năm. Na tra như vậy ngưu bức cũng mới tại mẫu trong thai đợi 3 năm. Nhi tử ngươi cũng đừng làm ta sợ, nghi ngờ 300 năm. Lão mụ ta có thể hay không sống đến 300 năm về sau vẫn là một vấn đề đâu. Khương Vân Lễ che lên trái tim nhỏ. Ta không có nói láo, bảo bảo thể chất rất nghịch thiên. Mang thai thời gian chu kỳ tự nhiên rất dài. Nói Giang Triệt liền vận dụng không gian đại đạo đem ngay tại cơm khô Già Linh Nhi cho túng tới. Ây, cái này Già Linh Nhi chính là Già Lam tộc nữ đế thân nữ, thân phụ hoàng máu. Già Lam tộc hoàng máu cơ hồ đồng đẳng với chuẩn tiên thể. Lúc ấy Già Lam nữ đế nghi ngờ nàng thời điểm nghe nói liền mang thai ròng rã 300 năm. Già Linh Nhi một mặt mộng bức, khóe miệng nàng còn lưu lại mấy khỏa kim hoàng sắc ngư tử tương. Không sai, vị này Già Lam tộc tiểu công chúa gần nhất say mê ngư tử tương. Ngạch. Vị này là. Già Linh Nhi nháy hai lần con mắt. Wow, nhân ngư công chúa, ta biết ngươi. Linh Nhi ngươi tại cửu thiên bên trong rất nổi danh. Kẻ Khương Vân Lễ ánh mắt kích động, đi tới Già Linh Nhi trước mặt, vây quanh Già Linh Nhi chuyển vài vòng. Thật đẹp đuôi cá a, quả nhiên là công chúa nha. Cũng không biết làm như thế nào sinh bảo bảo, có chút kỳ quái y. Khương Vân Lễ một tay sờ lên cái cằm, phát ra linh hồn nghi vấn. Già Linh Nhi rất im lặng. Già Linh Nhi híp mắt nhìn một hồi Khương Vân Lễ, lại nhìn một chút Giang Triệt. Nàng hiểu. Đây tuyệt đối lại là Giang Triệt, cái này lớn móng heo ở nơi nào thông đồng nữ nhân, quả nhiên là một cái lớn móng heo a. Lo liệu lấy tới trước tới sau nguyên tắc, nàng chuẩn bị cho nữ nhân này tới một cái ra oai phủ đầu. Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao những cô nương kia nàng đã bỏ đi tranh thủ tình cảm, căn bản không cạnh tranh được. Cho nên nàng chỉ có thể cho mới tới một điểm ra oai phủ đầu. Tiểu nha đầu hai tay xiên lên eo, một bộ ngạo kiều bộ dáng, ghê tỉ tỉ, ngươi nói không sai, ta chính là Già Lam tộc công chúa, cũng là Giang Triệt sủng ái nhất nữ nhân. Một trong. Khương Vân Lễ lập tức càng thêm vui sướng, ghê tỉ tỉ. Ngươi cái này kêu ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.